Thái Thúc Sơn Hải cuối cùng nhịn không được đặt câu hỏi. Lời này của Ngưu trưởng lão không khỏi quá khoa trương hay sao? Ngưu Hưu Đạo liếc xéo một cái. Thái Thúc lão nhi, ý của ngươi là gì? Nhiều lần Khí Vân Tông của ngươi ăn nói lỗ mãng với ta, chẳng lẽ ngươi nhất định phải hơn thua với lão tử? Ngươi muốn thế nào thì cứ việc nói, ta lúc nào cũng phụng bồi. Chả lẽ ta lại đi sợ ngươi? Ngươi... Thái Thúc Sơn Hải đặt mạnh tay lên thành ghế, muốn đứng dậy làm ầm ĩ. Các phái trong thiên hạ, Khí Vân Tông sợ ai chứ? Ta đang nói chuyện đàng hoàng, ngươi lại muốn gây chuyện. Trưởng lão Ma Thiên Tông Lôi Thắng, trưởng lão Hoàng Phủ Kim của Thanh Nguyệt Sơn Trang ngồi bên cạnh vội vàng đứng lên ấn ông ta xuống. Tần Quan và Kha Định Kiệt lách mình đến trước mặt Ngưu Hưu Đạo để bảo vệ, nhìn chằm chằm Thái Thúc Sơn Hải đang có ý đồ gây rối. An Thủ Quý liên tục vẫy tay với hai bên. Bớt nóng, tất cả mọi người bớt nóng đi. Nếu đã hợp tác với nhau, có chuyện gì thì thương lượng, đừng nên tức giận. Những người còn lại hung hăng nháy mắt với Thái Thúc Sơn Hải, ra hiệu ông ta ăn nói cho đàng hoàng. Đừng nóng vội, có việc cầu người thì nên chú ý thái độ. Thái Thúc Sơn Hải cố nén lửa giận, nặn ra một nụ cười nói tiếp. Ngưu lão đệ hiểu lầm ý của ta rồi, cũng không phải là ta công kích đệ, mà lời của đệ nói không được hợp tình hợp lý. Phiểu Miễu Các đã thông báo với chúng ta không sai, nhưng vấn đề là bọn họ nói Long Phiếm Hải điều tra thư người gửi Thánh Tôn. Tất nhiên trước đó người đã có thư trình báo cho Thánh Tôn biết, bằng không tại sao y lại bị điều tra? Đối mặt với các phái, ông ta khó có lúc nói chuyện như vậy, từ vị thiệt thòi đúng là không dễ chịu. Ngưu Hưu Đạo phất tay ra hiệu hai người Tần Kha lùi lại, lạnh nhạt nói. Vậy thì thế nào? Lư Diệu lập tức hỏi. Nếu nói như vậy, trước khi vụ án Long Phiếm Hải phát sinh, người đã thật sự viết thư trần tình với Thánh Tôn? Ngưu Hưu Đạo nói. Đúng thì sao? Chẳng lẽ ta không được viết? Lư Diệu khoát tay. Không phải ý này, trong phạm vi quyền chức của lão đệ, đừng nói chúng ta, ngay cả Phiêu Miễu Các cũng không có quyền can thiệp. Chỉ là lão đệ vừa đến, có cái gì để trình báo chứ? Ngưu Hưu Đạo liếc mắt nhìn Lư Diệu. Lư trưởng lão, người cũng muốn học Long Phiếm Hải nhìn trộm nội dung thư ta gửi cho Thánh Tôn sao? Không, tuyệt đối không phải ý này. Lư Diệu kinh hãi đứng lên, nghĩa chính ngôn từ phủ nhận liên thanh. Mọi người cũng có nghe thấy, ta chỉ là muốn giải đáp thắc mắc mà thôi. Còn nội dung cụ thể trong thư gửi Thánh Tôn, một chút hứng thú ta cũng không có, cũng tuyệt không có suy nghĩ muốn nhìn trộm. Ý của Lư trưởng lão không phải như vậy đâu. Lão đệ, người hiểu lầm rồi. Mọi người cũng thay phiên nhau trấn an. Ngoài miệng thì trấn an, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn bực. Tại sao ai cũng có cảm giác bọn họ đến đây là để bị khinh bỉ? Hai người Tần Kha đứng đằng sau Ngưu Hưu Đạo nhìn nhau. Hôm nay bọn họ mới chân chính nhìn thấy năng lực diễn xuất của trưởng lão Tử Kim Đông, trấn áp các trưởng lão khác một đầu. Thân là đệ tử Tử Kim Đông, bọn họ nhìn thấy mà cũng cảm thấy vui. Nghe mọi người lên tiếng, Ngưu Hưu Đạo bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Đã là hiểu lầm thì đừng có suy nghĩ muốn nhìn trộm. Vậy thì vì sao ta lại phải giải thích cho bản trình báo của mình? Hắn đang từ từ hướng mọi người về chủ đề mà hắn muốn. Quả nhiên mọi người không tiện hỏi chuyện trình báo, nhưng có một chuyện mọi người lại không thể không hỏi. An Thủ Quý, lão đệ, ta nhớ trước đó người còn nói qua, nói chúng ta là người sắp chết, chắc không thể không có nguyên nhân. Ngưu Hưu Đạo đặt chén trà xuống. Nguyên nhân gì, trong lòng các ngươi biết rất rõ, còn cần phải hỏi ta sao? Mọi người nhìn nhau có vẻ không hiểu. An Thủ Quý lại hỏi, lời này của lão đệ là có ý gì? Lão đệ, chính vì không biết nên ta mới thỉnh giáo. Ngưu Hưu Đạo lật thanh kiếm lại, hai tay khoác lên chuôi kiếm. Vì sao Thánh Tôn lại muốn các phái trở thành thành viên đốc tra tham gia Phiêu Miễu Các? Mọi người lại nhìn nhau, An Thủ Quý do dự. Nguyên nhân ngay cả Đinh Vệ cũng đã nói. Khi ở Thủ Khuyết Sơn Trang, Đinh Vệ cũng đã nói với chúng ta, Thánh Tôn bất mãn với Phiêu Miễu Các, đây chính là nguyên nhân đốc tra. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngưu Hưu Đạo nói, ý của Phiêu Miễu Các đối với các phái trong thiên hạ như thế nào? Bảo chúng ta đốc tra Phiêu Miễu Các chính là nhổ răng cọp. Các vị đảm bảo sao? An Thủ Quý nói, Tất nhiên là kiêng kỵ, không dám làm bậy. Nhưng lão đệ người lại cả gan làm loạn. Ngư Hữu Đạo nói: "Ta cả gan làm loạn, ngươi quá khen rồi. An trưởng lão, thánh tôn anh minh, chẳng lẽ không biết tình cảnh và kiêng kỵ của chúng ta? Biết rõ chúng ta không dám, lại bắt chúng ta kiên trì báo lên trên. Các ngươi cho rằng thánh tôn chỉ đi ngang qua sân khấu? An trưởng lão nghĩ thánh tôn sẽ ngồi nhìn chúng ta vì tự vệ mà không tận lực, chỉ biết thờ ơ." Mọi người im lặng. Ngư Hữu Đạo nói tiếp: "Thánh tôn tất nhiên sẽ đốc thúc chúng ta. Chẳng lẽ thánh tôn còn trông cậy vào việc Kiều Miễu Các đốc thúc chúng ta à? Chẳng lẽ chư vị cho rằng thánh tôn nhàn rỗi tìm chúng ta tâm sự, thuyết phục chúng ta, háo hết nước bọt để khuyên chúng ta hay sao?" Giọng nói đột nhiên cao lên, giết gà dọa khỉ. "Chư vị, đào thánh tôn đã giơ lên, đang treo trên cổ của các người đấy." Mọi người đều cả kinh. Hắn nói rất chính xác, đúng trọng tâm, sao có thể không kinh hãi? Còn thiếu chút nữa đổ mồ hôi lạnh nữa là. Ngư Hữu Đạo tiếp tục nói: "Các phái đều muốn đến Thiên Hạ Tiền Trang. Vì sao? Vì muốn tránh phiền phức, không muốn đắc tội Phiêu Miễu Các. Các phái tất nhiên cũng phải giữ thái độ tận lực không đắc tội Phiêu Miễu Các, bởi vì biết không thể trêu vào Phiêu Miễu Các. Thánh tôn có thể ngồi nhìn sao? Thành viên các phái vừa đến nơi cũng có thể nói là đang trong tình huống tìm hiểu. Thánh tôn tạm thời sẽ không phát tác. Nhưng nếu các phái muốn lười biếng, đao của thánh tôn sẽ rơi xuống. Thái Thúc Lão Nhi và An Trưởng Lão lần lượt bổ sung đúng không? Lần này rèn luyện đã rõ ràng, hoàn toàn không giống như bí cảnh Thiên Đô. Thành viên đốc trà các phái có thể bổ sung bất cứ lúc nào. Người không tận lực cũng không sao. Giết một đám, người đến sau tất sẽ cố hết sức. Ai còn dám lười biếng? Thánh tôn tất nhiên cũng muốn giết một đám để răn đe. Chư vị ở đây ổn chứ? Ta cũng hy vọng chư vị có thể lăn lộn một cách yên ổn. Nhưng nếu chư vị không ngại, có thể sờ cổ của mình xem có thể giữ lại được bao lâu. Chư vị, ta nói có sai không? Các người không phải là người sắp chết thì ai là người sắp chết chứ? Hậu quả đáng sợ khiến không ít người nuốt nước miếng, còn có người thay đổi sắc mặt. Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau, phát hiện Ngưu trưởng lão đang dọa những người này, cả đám không dám lên tiếng. Phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng Ngưu Hữu Đạo bưng chén trà, đặt chén trà xuống. Một lúc lâu sau, Thái Thúc Sơn Hải lên tiếng: "Cho nên người mới vội vã trần tình thánh tôn giết chết Long Phiếm Hải?" Ngưu Hữu Đạo nói: "Các người chán sống, nhưng ta thì vẫn còn muốn sống thêm. Tất nhiên phải tìm gốc rạ của Phiêu Miễu Các. Thái độ tận tâm tận lực của ta như thế, khi đào rơi xuống đầu, chắc chắn sẽ không rơi xuống đầu của ta. Nói ta giết chết Long Phiếm Hải thì quá coi trọng ta rồi. Đường đường chấp sự Yêu Hồ Ti, không phải ta nói giết là có thể giết, là thánh tôn muốn y chết, muốn tỏ thái độ quang minh chính đại làm chỗ dựa cho các thành viên đốc tra. Không phải các người cũng đã nhận được thông báo sao? Vì sao phải để cho tất cả thành viên đốc tra đều biết? Thánh tôn đang muốn tăng thêm lòng dũng cảm cho chúng ta đấy. Hắn đương nhiên sẽ không nói hắn có thù với Huyền Diệu. Hắn đang phản kích, cũng không biết Long Phiếm Hải là bị kế hoạch của hắn đẩy vào chỗ chết. Lúc này mọi người đều hiểu ra, hóa ra bọn họ đã bước đến thời khắc sống còn. Ngư Hữu Đạo đã tìm được biện pháp tránh được một kiếp, nên làm như thế nào không cần Ngư Hữu Đạo nhắc lại. Sự việc sáng tỏ, bầu không khí cũng đã đạt đến trình độ này. Đồ đào không biết sẽ rơi xuống lúc nào, mọi người nóng lòng chuyện khác, cũng không còn tâm trạng nói chuyện, chỉ khách sáo vài câu rồi cùng nhau cáo từ. Ngưu trưởng lão đứng dậy tiễn khách, khi đến dưới mái hiên hắn đột nhiên nói với Tần Quan và Kha Định Kiệt: "Nhớ coi chừng hai con kim sĩ cho tốt, không được để xảy ra sơ suất." Mọi người đang đi xuống bậc thang, nghe tiếng hắn nói theo hướng hắn nhìn, phát hiện có hai con kim sĩ. An Thủ Quý khó hiểu hỏi: "Lão đệ, chúng ta chỉ có một con kim sĩ, vì sao người lại có hai con?" Ngư Hữu Đạo nói: "Các người chỉ có một con thôi sao? Ta cũng không rõ nữa. Hôm nay thánh tôn lại đưa một con đến cho ta, bảo là để thuận tiện liên lạc." "Vậy à?" Mọi người lại trở nên đăm chiêu, nhất là trưởng lão Thiên Hỏa Giáo Lưu Diệu. Kiều Miễu Các đưa Côn Lâm Thụ đến cho Ngư Hữu Đạo, tuy nói Thiên Hỏa Giáo sẽ bổ sung một đệ tử khác đến cho ông, nhưng bên phía Ngư Hữu Đạo chẳng khác nào thêm một nhân thủ. Chẳng những nhiều nhân thủ hơn, mà còn nhiều kim sĩ hơn, đãi ngộ hiển nhiên là cao hơn những người khác. Trong lòng hai người Tần Kha cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Tại sao bọn họ lại có cảm giác trưởng lão đang cố ý nhắc nhở mọi người hắn có hai con kim sĩ? Trước đó bọn họ còn không rõ trưởng lão nói hỏa dầu đã đến là có ý gì. Bây giờ hai người thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, đại khái hiểu được hỏa dầu đến chính là cổ động các phái thực hiện chức trách đốc tra, đi tìm phiền phức cho Phiêu Miễu Các. Những gì trải qua, hai người cũng không ngốc, thậm chí lĩnh hội được dụng ý của Ngũ Hồ Đạo. Trước đó, nếu cổ động những người này, bọn họ sẽ hoài nghi trưởng lão rắp tâm. Bây giờ đã có hương vị nước chảy thành sông. Nếu thật sự có thể cổ động được những người này tìm phiền phức cho Phiêu Miễu Các, hai người không thể không thừa nhận, đúng là đã đạt được hỏa dầu rồi. Chỉ là rốt cuộc trưởng lão muốn làm gì? Ngô Hữu Đạo cũng không tiễn quá xa, chỉ dừng ngoài cổng. Khách đi rồi, hai người Tần Kha thay mặt hắn ra ngoài tiễn khách trở lại. Trong sân có thêm một người, Côn Lâm Thụ. Ngũ Hữu Đạo quay người mỉm cười nói với Côn Lâm Thụ đứng cách đó không xa. Trong khoảng thời gian này, chắc người chịu không ít ánh mắt khinh thường của Thiên Hòa Giáo. Tâm trạng Côn Lâm Thụ rất phức tạp. Y biết, lần này Phiêu Miễu Các đích thân ra mặt can thiệp. Về sau y xem như hoàn toàn thoát ly khỏi Thiên Hòa Giáo. Khi rèn luyện, không cần phải thực hiện cho Thiên Hòa Giáo. Sau khi rèn luyện kết thúc, cũng xem như hoàn thành lời hứa với Thiên Hỏa Giáo. Khi trở về cũng là trở về từ Kim Động. Y chậm rãi bước đến, chắp tay cúi đầu. Tạ đạo gia. Cho đến bây giờ, y đã hiểu vì sao trước đó Tần Quan lại nói với y một câu. Tạm thời chịu thiệt là có ý gì? Hiển nhiên lần này đạo gia đã mò được y từ trong cảnh nước sôi lửa bỏng ở Thiên Hỏa Giáo ra. Có bản lĩnh khiến cho Phiêu Miễu Các phải ra mặt can thiệp. Y xem như phục người này. Ngũ Hữu Đạo cười nói, người một nhà, nói cảm ơn thì khách sáo quá. Côn Lâm Thụ, ta biết người niệm tình cũ Thiên Hỏa Giáo, nhưng người ở bên đó quá nguy hiểm. Vợ chồng các ngươi cưới chưa được bao lâu, Hòa Phượng Hoàng còn chờ người sống sót quay về. Ta đã đáp ứng Hòa Phượng Hoàng sẽ giúp người an toàn trở về, tất nhiên là phải cố hết sức. Người bế quan tại Thiên Hỏa Giáo 10 năm, Hòa Phượng Hoàng cũng đã đợi người đủ 10 năm, bây giờ lại mong người ngày đêm. Thiên Hỏa Giáo không có ý tốt đối với người. Chuyện người niệm tình cũ với Thiên Hỏa Giáo tạm thời gác một bên, còn sống trở về vẫn mạnh hơn bất cứ thứ gì. Để còn cho Hỏa Phượng Hoàng một công đạo. Chuyện Thiên Hỏa Giáo sau này hãy nói, đừng phụ người cũng đừng phụ mình. Nếu người nghĩ thông, ta xem như không phí công lần này. Còn nếu người nghĩ không ra, trước mắt còn muốn dây dưa không rõ với Thiên Hỏa Giáo, tình nguyện cô phụ Hỏa Phượng Hoàng để nàng thủ tiết, ta còn biết làm thế nào nữa, cũng không thể trói người lại được. Không có câu trả lời chắc chắn, Côn Lâm Thụ im lặng. Sư phụ nuôi dạy y từ nhỏ đến lớn vẫn còn ở Thiên Hỏa Giáo. Tùy Lư Diệu không thể không đưa y cho Ngũ Hữu Đạo, nhưng Lư Diệu cũng có bàn giao. Nói y phát hiện được điều gì bất thường bên phía Ngũ Hữu Đạo phải kịp thời thông báo cho Thiên Hỏa Giáo. Ngũ Hữu Đạo quay sang nhìn cái lồng kim sĩ treo dưới mái hiên. Hôm nay ta giao hai con kim sĩ cho người trông coi. Ngũ Hữu Đạo xem như đã giao một công việc nhẹ nhàng cho Côn Lâm Thụ. Rõ, Côn Lâm Thụ lên tiếng. Cũng không biết nên nói cái gì với Ngũ Hữu Đạo. Mượn cơ hội xoay người bước đến chỗ lồng kim sĩ. Hai người Tần Kha bước đến hai bên Ngũ Hữu Đạo, chăm chú nhìn cử động của Côn Lâm Thụ. Cảm giác tên Côn Lâm Thụ hơi lang tầm cẩu phế, cũng không hiểu trưởng lão nghĩ như thế nào. Nếu dưa hái xanh không ngọt, cần chi phải hao tâm tổn sức như thế. Chờ một lát, Tần Quan thấp giọng hỏi một câu. Trưởng lão, ngài cổ động các phái tìm phiền phức cho Phiêu Miễu Các, bây giờ chúng ta nên tiếp tục làm gì? Ngũ Hữu Đạo nói, nên làm cái gì thì làm cái đó. Khả Định Kiệt cười nói, trưởng lão yên tâm, đệ tử và Tần sư huynh sẽ tuân theo dặn dò của ngài, tiếp tục quan sát Phiêu Miễu Các, lúc nào cũng có thể tìm ra chuyện cho bọn họ. Ngũ Hữu Đạo nhìn hai người một chút, hằng hái hóa dở, nên làm gì chúng ta đã làm rồi, bây giờ chúng ta có thể thu tay an phận lại một chút. Ơ, hai người nhìn nhau, Tần Quan hoài nghi hỏi, đã muốn an phận Vì sao ngài lại cổ động các phái tìm phiền phức cho Phiêu Miễu Các? Ngư Hồ Đạo hỏi. Chúng ta bị Phiêu Miễu Các nhìn chằm chằm, vui lắm sao? Bây giờ có người thay chúng ta ứng phó các bộ ti của Phiêu Miễu Các không tốt à? Chúng ta có thể lùi về phía sau, thoát khỏi sự chú ý của Phiêu Miễu Các, để bọn họ tiến lên đằng trước. Dứt lời, hắn bước về phía cánh cửa. Hai người Tần Kha đuổi theo. Ai ngờ Ngư Hồ Đạo một tay chống kiếm, giơ tay kia lên, ngăn hai người đi theo. Hai người đành dừng bước, trở mắt nhìn Ngư Hồ Đạo mở cửa rời đi. Bước ra khỏi cánh cửa, đi xuống bậc thềm, Ngư Hồ Đạo đi thẳng đến trước mặt Khúc Linh Côn. Ta muốn thành lập liên lạc với người bên ngoài thánh cảnh. Khúc Linh Côn giật mình, nhanh chóng nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi khẩn trương, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, thấp giọng nói: Người điên rồi sao? Ta đã nói với người trước đó, yêu hồ ti đang âm thầm giám sát người. Người có việc thì cứ nói một tiếng, ta sẽ vào ngay, sao lại chạy đến tìm ta chứ? Ngư Hồ Đạo nói: Yên tâm đi, ngẫu nhiên gặp mặt hỏi vài câu chẳng chết ai đâu. Nếu có người hỏi, người nói bên này của ta có thêm một người, muốn tăng thêm thức ăn. Côn Lâm Thụ chưa đưa ra câu trả lời chính thức, cho nên hắn không tiện gọi Khúc Linh Côn vào nói chuyện, để tránh mặt. Khúc Linh Côn cố gắng ổn định nhịp tim, tình huống của người sợ là không tiện liên lạc với bên ngoài, bên trên chưa chắc đã đồng ý. Ngư Hồ Đạo nói: Ta nhất định phải kịp thời nắm giữ tin tức bên ngoài, ngươi cứ việc báo lên đi. Khúc Linh Côn nói: Được rồi, ta sẽ mau chóng báo lại ngươi. Ngư Hồ Đạo chắp tay, sau đó xoay người bước đi. Ban đêm Tòa Như Lai dạo bước đến bên trong một đình thủy tạ. Vương Tôn vẫn đứng trong bóng tối thấp giọng nói: Ngư Hồ Đạo muốn liên lạc với người bên ngoài, nó phải nắm giữ tình huống bên ngoài mới được. Tòa Như Lai đứng chắp tay nhìn ánh sao chiếu xuống làn sóng nước lung linh. Hắn đang nói đùa gì vậy? Một khi hắn thành lập liên lạc với người bên ngoài, chẳng phải người bên ngoài sẽ biết được hắn chính là nội ứng bên trong thánh cảnh sao? Để cho Phiêu Miễu Các biết được tin tức, bọn họ sẽ lập tức điều tra, nói cho hắn biết. Muốn biết tình huống bên ngoài như thế nào, chúng ta sẽ kịp thời cung cấp cho hắn, mà tin tức của chúng ta còn xác thực và tỉ mỉ hơn. Vâng, Vương Tôn đáp. Nhưng ngày hôm sau, Vương Tôn lại phát ra tín hiệu cầu kiến lần nữa. Hai người gặp nhau tại một thung lũng bên trong núi Tích Tĩnh. Vương Tôn bẩm báo. Hắn nói, hắn ngay cả ngài là ai, có ý đồ gì cũng không biết. Tin tức mà ngài cung cấp hắn có thể tin được. Hắn nói, muốn hắn tin tưởng, tin tức mà ngài cung cấp cũng được. Hắn chỉ muốn gặp mặt ngài, chỉ cần xác nhận thân phận của ngài, hắn mới có thể tin tưởng ngài. Hai điều kiện, ngài hãy chọn một. Nếu không đồng ý, hắn cho rằng không cần thiết phải hợp tác nữa, để phòng ngừa bị ngài kéo quá sâu. Nhân lúc bây giờ còn chưa làm cái gì, hắn chỉ có thể quyết định thật nhanh, bẩm báo với Lam Đạo Lâm bên trong thánh cảnh có người âm thầm cấu kết với hắn. Hắn nói, muốn hợp tác thì phải lấy ra thành ý. Hắn còn nhấn mạnh một điều, một khi hắn liên lạc với bên ngoài, người đó cũng sẽ nằm trong tay của ngài. Đồng thời để ngài yên tâm hơn, người liên lạc với hắn tuyệt đối đáng tin, không tiết lộ bất cứ tin tức gì. Một khi để lộ tin tức chính là đem tính mạng của mình ra đùa. Hoa Như Lai im lặng một hồi, cuối cùng lên tiếng. Khi chuyển tin tức, nhất định phải làm tốt biện pháp đề phòng, tuyệt không được để người hữu tâm có được cơ hội điều tra ra. Vâng, Vương Tôn lên tiếng. Thiên Đồ Phong, Phiêu Miễu Các, trưởng môn Thiên Nữ Giáo Chỉ Thành Lệ đang đứng bên ngoài Phiêu Miễu Các. Tin tức một số thành viên rèn luyện rời khỏi thánh cảnh đã nhanh chóng truyền ra ngoài. Nhiều người rời khỏi thánh cảnh như vậy, muốn giấu giếm cũng không được, đành phải công khai lộ diện. Vì thế, tin tức cũng không thể che giấu. Việc các phái biết được tin tức cũng là chuyện bình thường. Tổng đà Thiên Hạ Tiền Trang nằm ngay Thiên Đô Phong của Phiêu Miễu Các. Lần này Chỉ Thành Lệ đến đây chính là hy vọng gặp được trưởng lão Thiên Nữ Giáo Tể Bích Trang. Thủ vệ đã đi thông báo, có cho phép bà gặp Tể Bích Trang hay không, bà cũng không biết. Phiêu Miễu Các hình như cũng không ngăn cản thành viên đốc tra các phái liên lạc với thế lực sau lưng mình. Tể Bích Trang cuối cùng cũng xuất hiện. Hai người gặp mặt, Chỉ Thành Lệ thì mừng rỡ, còn Tể Bích Trang thì chột dạ. Dù sao, bà ta cũng đã viết thư không tốt về tông môn. Sau khi chào hỏi hai câu, hai người bước sang một bên nói chuyện. Chỉ Thành Lệ tránh không được muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Những gì không cần giấu giếm, Tề Bích Trang cũng không giấu giếm. Ý đồ của Thánh Cảnh rất rõ ràng. Dựa vào tác dụng có hạn của thành viên đốc tra bọn họ, hình như cho phép bọn họ vận dụng lực lượng của môn phái làm chỗ ủng hộ. Nếu không, cũng sẽ không cho gặp mặt. Sau khi nghe xong tình huống, Chỉ Thanh Lệ giật mình. Ngư Hữu Đạo đẩy quản sự Phiêu Miếu Các vào đại lao, còn giết một chấp sự của Phiêu Miếu Các. Tề Bích Trang đáp: tình huống cụ thể thì ta không biết, nhưng nội bộ Phiêu Miếu Các đã thông báo như vậy, lại còn công khai thông báo, chắc sẽ không ra. Biết được ý đồ của Thánh Cảnh, sắc mặt Chỉ Thanh Lệ trở lên ngưng trọng, tâm trạng vô cùng nặng nề. Bọn họ muốn bức các phái đấu với Phiêu Miếu Các. Bên trong đại điện nghị sự của Từ Kim Động, tiếng gầm gừ của trưởng lão Nghiêm Lập truyền ra. Tên kia điên rồi sao? Lại dám gây sự bên trong Thánh Cảnh. Hắn muốn làm gì vậy? Vẻ mặt một đám cao tầng Từ Kim Động đều nghiêm túc. Sau khi nghe được thông tin, bọn họ đều kinh hãi vô cùng. Bình thường không ai dám trêu chọc bất kỳ người nào của Phiêu Miếu Các. Ngư Hữu Đạo thì ngược lại. Chẳng những để một quản sự của Phiêu Miếu Các vào nhà giam, còn giết thêm một chấp sự của Phiêu Miếu Các. Hắn cho rằng Phiêu Miếu Các không dám động vào Tử Kim Động sao? Bầu không khí bên trong đại điện vô cùng nặng nề. Cùng Lâm Sách cân nhắc một chút rồi nói: Phiêu Miếu Các từ lúc nào lại tùy ý truyền tin tức bên trong Thánh Cảnh ra ngoài chứ? Tin tức chưa chắc là thật, cần phải cẩn thận tìm hiểu một chút rồi nói. Mao Lư Sơn Trang, Văn Mạc Nhi đã mặc trang phục phụ nhân, nhận một phong thư ngay cửa ra vào. Sau đó quay người bước vào sâu trong nội viện. Mặc kệ sóng gió bên ngoài thế nào, Cùng Lâm Sách vẫn tuân thủ lời hứa. Văn Mạc Nhi không thể không tiếp nhận sự an bài của số mệnh, gả cho Cự An. Nàng đưa phong thư đến cho Viên Cương. Viên Cương hỏi: ai gửi vậy? Văn Mạc Nhi cười tủm tỉm: không biết nữa, có người đưa đến ngoài cổng bảo chuyển cho ngươi. Viên Cương cảm ơn, Văn Mạc Nhi liền cáo từ. Sau khi xem qua nội dung trên thư một lần, sắc mặt Viên Cương thay đổi. Sắc mặt thay đổi, hắn ta vội vàng gấp thư lại, nhanh chóng nhìn xung quanh. Sau đó, quay người bước nhanh vào trong phòng đóng cửa lại. Lúc này mới nhìn kỹ nội dung trên thư. Sau khi nắm giữ tình huống trong thư, Viên Cương lại nhanh chóng mở cửa hô to: Đoạn Hổ! Đoạn Hổ rất nhanh xuất hiện, bước nhanh đến hành lễ. Viên gia? Viên Cương hỏi. Hồng Nương đâu? Đoạn Hổ ngạc nhiên đáp lại. Chắc là ở trong nhà, để ta đi hỏi một chút. Viên Cương nói. Tìm bà ấy, bảo bà ấy đến gặp ta. Vâng. Đoạn Hổ lĩnh mệnh rời đi. Thật sao? Bên trong một tiểu viện của Mao Lư biệt viện, Hoàng Phượng Hoàng nắm chặt hai tay quản Phương Nghi, không thể tin nổi. Tại sao Hồng Tỷ lại có được tin tức bên trong Thánh Cảnh chứ? Không phải Tỷ nói để an ủi ta chứ? Quản Phương Nghi cầm lại hai tay Hỏa Phượng Hoàng, chân thành nói: tin tức rất chính xác, là do phía Thiên Hỏa Giáo truyền đến. Nói Phiêu Miễu Các bảo Thiên Hỏa Giáo bổ sung một đệ tử. Côn Lâm Thụ không còn là người của Thiên Hỏa Giáo nữa, là đạo gia yêu cầu Côn Lâm Thụ đi theo đạo gia rèn luyện. Thiên Hỏa Giáo phải bổ sung người muội tử. Côn Lâm Thụ thoát ly khỏi Thiên Hỏa Giáo đến bên cạnh đạo gia, có đạo gia chăm sóc, thế lực không còn đơn bạc nữa. Bây giờ chắc muội yên tâm rồi chứ? Hỏa Phượng Hoàng vui đến phát khóc, liên tục gật đầu. Tạ đạo gia, tạ ơn đạo gia rất nhiều. Là do Ngư Hữu Đạo không có ở đây, nếu có sợ rằng nàng đã quỳ xuống để cảm ơn. Sư huynh bị xem như phản đồ, tiến vào Thánh Cảnh, sợ là phải tứ cố vô thân. Mặc dù trước đó nàng đã liên tục cầu xin Ngư Hữu Đạo, hy vọng Ngư Hữu Đạo có thể chiếu cố Côn Lâm Thụ. Ngư Hữu Đạo cũng đã đồng ý, nhưng nàng cũng biết Thánh Cảnh không phải là nơi mà Ngư Hữu Đạo muốn làm gì thì làm. Bây giờ kết quả như vậy, có thể thấy được đạo gia đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm tư. Điều này cũng chứng minh sư huynh sẽ có thể sống sót. Nỗi lo trong lòng tạm thời đã lắng xuống, bảo nàng làm sao có thể không vui mừng và cảm kích. Quản Phương Nghi mỉm cười, cũng cảm thấy vui. Đạo gia có thể quyết định bên trong Thánh Cảnh, vừa đem Côn Lâm Thụ đến bên cạnh mà còn gây sự bên trong Thánh Cảnh, rõ ràng sức sống bắn ra bốn phía. Về phần đạo gia giết chết ai, bà không quan tâm.